Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 338, gió nổi mây phun. Thế giới mới nơi nào đó. Bạch Thổ Chi Đảo, Baendika, nơi này là toàn thế giới lực ảnh hưởng thế lực lớn nhất, một trong quân cách mạng căn cứ địa. Là ngay cả chính phủ thế giới cũng không biết được tồn tại. Giờ phút này, quân cách mạng tổng bộ, tổng tham mưu trưởng trong văn phòng hoàn toàn yên tĩnh. Chỉ nghe được khởi thảo văn kiện tiếng xào xạc. Sau một lát, đặt bút âm thanh biến chậm, dần ngừng lại. Tuổi còn trẻ liền lấy xuất sắc chuẩn bị năng lực cùng mưu tính sâu xa kiến thức trở thành quân cách mạng đứng thứ hai. Sabo thả trong tay bút lông ngỗng, vừa cẩn thận xem một lần, lúc này mới như chút được gánh nặng nhẹ nhàng thở ra, lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ cần Tây Hải Pula Tháp Quốc Vương nhìn thấy quân cách mạng thực tình, chắc hẳn cũng có thể minh bạch phồn thịnh xương vinh không phải là xây dựng ở nhân dân thống khổ phía trên, mà là thẳng thắn gặp nhau lấy cơ sở. Dạng này mới có thể cấu trúc nhà cao cửa rộng. Thùng thùng tiếng đập cửa truyền đến. Mời đến. Cửa bị mở ra, thoát ra một cái hoạt bát thiếu nữ. Một đầu màu quýt tóc che đậy trùm lên kính bảo hộ nón nhỏ dưới. Tâm tình của nàng nhìn 10 phần không tệ. Nhảy bước nhỏ liền đi đến. Kro, người đã đến. Sabo thần sắc nhẹ nhõm. Hai người tuổi tác gần, từ nhỏ là cùng nhau lớn lên, lại chí hướng giống nhau, bởi vậy bí mật cũng không hề cố kỵ đối phương. Kro chế nhạo nói, lại có nhiệm vụ gì? Sabo cười nói, ta cần ngươi đi Tây Hải, đi gặp Pula Tháp Quốc Vương. Nếu như là ngươi xuất mã, trên thế giới không có không làm được sự tình. Bớt đi, ngươi rõ ràng chính là muốn đem ta đẩy ra. Sau đó đi cái chỗ kia đi. Tại Kro nhìn chăm chú, Sabo trên mặt có chút mất tự nhiên. Hắn nhẹ ho hai tiếng, lúc này mới nghiêm mặt. Dù sao nơi đó cùng chúng ta trước đó bái phỏng quốc gia cũng không giống nhau. Thần bí, cường đại, mà lại không chào đón kẻ ngoại lai. Nguy hiểm cũng không thể so sánh nổi. Kro vểnh vểnh lên miệng, xem một lần Sabo viết phong thư, thu vào trong lòng sau nói, Long tiên sinh đồng ý. Đúng vậy, chuyện này ta thương lượng với Long tiên sinh thời gian rất lâu mới làm ra quyết định. Sabo nói, nước Oano là lúc mới thành lập chính phủ thế giới 20 sáng lập quốc chi một. Bản thân không chỉ có được cường đại thực lực quân sự, mà lại dân gian cũng không ít kỳ nhân dị sĩ. Bây giờ cái này tiệm thời đại mới đã đến. Chúng ta càng cần hơn đem lý niệm bồ công anh vung hướng các nơi trên thế giới. Cho nên, lần này nước Oano hành trình, ta nhất định phải tự mình tiến về. Nếu như có thể đạt được nước Oano chủ quân ủng hộ, chúng ta cũng có thể tập kết càng nhiều lực lượng. Nhìn xem Sabo chủ trừ mãn trí thần sắc, Kro mỉm cười ủng hộ nói. Ân, chỉ cần chúng ta mọi người cùng nhau cố gắng, toàn bộ thế giới đều có thể đốt lên bên trên ngọn lửa hy vọng. Đúng vậy a, Sabo phụ họa, tựa hồ nghĩ tới điều gì, đột nhiên xuất phát từ nội tâm nở nụ cười. Chờ chuyện này hoàn thành, ta muốn đi gặp một người. Pogger Day a, ta nhớ được mấy ngày nay ngươi một mực đang xem báo bên trên tin tức. Ta chưa thấy qua ngươi đối người nào đó để ý như vậy. Kro có chút nâng lên bánh bao mặt, mang theo chút ghen tuông. Sabo đối Kro cảm xúc biến hóa toàn vẹn vô tri, cảm khái đưa ánh mắt về phía ngoài cửa sổ. Người biết, làm ta nghe được ấy tin tức một khắc này, tất cả ký ức lập tức cũng tất cả đều tràn vào đến trong đầu của ta. Đây hết thảy ta cũng đều hồi tưởng lại. Nói đến thật đúng là hổ thẹn. Vốn hẳn nên vì chiếu cố hắn nhiều năm nghĩa phụ dâu trắng chết vì tai nạn mà cảm thấy bi thống. Nhưng vừa nghĩ tới hắn bình an vô sự được cứu, ta liền không nhịn được cao hứng trở lại. Hắn sắc mặt có chút áy náy, đang khi nói chuyện lại dừng một chút. Ấy còn có Lắp Phi, bọn hắn đều là ta trên thế giới này độc nhất vô nhị thân nhân. Nhiều năm như vậy ta lại vẫn luôn không có cùng bọn hắn liên lạc qua. Ta thật rất nhớ bọn hắn. Tại cái này làm xong việc sau khó được nhàn rỗi, ta sẽ đi gặp ấy. Thật sự là bắt ngươi không có cách nào. Crow nâng đỡ cái trán, ngữ khí bất đắc dĩ lại nói lấy 10 phần quan tâm. Vậy ngươi nhưng phải chiếu cố thật tốt chính ngươi. Ấn lúc ăn cơm, chú ý nghỉ ngơi. Còn có không muốn làm quần áo bẩn. Không phải thế nhưng là không ai sẽ giúp ngươi tẩy. Nghe Crow lại nhảy nói liên miên. Sabo đành phải cười khổ không thôi. Chờ đến Crow cuối cùng nói xong, hắn mới đưa mắt nhìn đối phương rời đi. Trong mắt lại tách ra ánh mắt mong chờ. Ây, chúng ta không lâu sau đó liền có thể gặp mặt. Đến lúc đó ngươi nhất định sẽ giật nảy cả mình đi. Nước Wano ở vào thế giới mới. Mặc dù bế quan tỏa cảng, nhưng vẫn là hoàn toàn xứng đáng cường quốc. Tại không có nước Wano tướng quân cho phép dưới. Liền ngay cả quân lâm biển cả tứ hoàng Kaido cũng không dám tùy tiện bước vào nơi đây. Để tránh rước lấy phiền phức. Bất quá nước Wano mặc dù lớn, nhưng cũng không phải là bền chắc như thép, mà là từ các loại thế lực tạo dựng. Trong đó chiếm cứ phương Bắc Mạc Phủ vì trung tâm chính trị. Cũng là nước Wano thế lực lớn nhất. Quyền lực lớn nhất chính là Trinh Di Đại Tướng Quân, Hiệp Thiên Tử Lệnh Chư Hầu. Lấy thời cổ liền lưu truyền phân đất phong hầu bị quản chế. Đem nước Wano thổ địa chia cắt số tròn khối. Lãnh địa người thống lĩnh thì được xưng là đại danh. Yêu yêu đọc sách mà thế lực khổng lồ. Cương thổ bao la, thực lực hùng hậu, thì bị trở thành lớn đại danh. Bàng cư chín dặm hoa dụng núi chỉ riêng Nguyệt Nhất tộc chính là nơi đây lớn đại danh. Nhận tổ tiên ban cho, lấy oai hùng chiếm cứ Tây Nam. Là nước Wano bên trong cùng Trinh Di Đại Tướng Quân địa vị ngang nhau thế lực một trong. Ban đêm, chỉ riêng Nguyệt Chi Phủ. Kozuki Oden chính hết sức chuyên chú bàn trước thẩm tra văn án. Làm lớn đại danh, hắn nghiêm tại kiềm chế bản thân. Tận tâm tận trách, vì cải thiện trì hạ con dân sinh hoạt làm rất cống hiến lớn. Bởi vậy không chỉ có đạt được trong lãnh địa tất cả con dân kính yêu, mà lại thanh danh truyền xa. Cửa thư phòng bị đẩy ra. Gia thần Kanjuru đi đến. Hắn ngồi quỳ chân trên mặt đất, báo cáo một tin tức. Chỉ riêng Nguyệt đại nhân, Xuất Vân Liên Hợp phái tới sứ giả, bây giờ tại đại sảnh chờ. Xuất Vân Liên Hợp sứ giả. Kozuki Oden ngẩng đầu lên, trong ánh mắt lộ ra hơi có chút vẻ không hiểu. Nước Wano nửa đường có một quan ải tên là Bình Chiến Quan. Trên danh nghĩa Mạc Phủ tướng quân quản hạt cả nước, nhưng quan ải lấy đông thực tế người cầm quyền thì là Gia Vân thị tộc. Xuất Vân Liên Hợp nước Wano tất cả âm dương sư, hình thành thế lực khổng lồ liên hợp. Bọn hắn tuy không phải đại danh, nhưng lực ảnh hưởng cùng thẩm thấu lực tại đông bộ vượt xa đại danh. Dưới trướng thống ngự yêu ma quỷ quái bốn bộ hạ, cho dù là Mạc Phủ tướng quân cũng không dám cướp kỳ phong mang. Đành phải ngầm thừa nhận tồn tại. Xuất Vân Liên Hợp người làm sao lại đột nhiên đến thăm. Kozuki Oden che đậy quyết tâm bên trong nghi hoặc, hỏi nói, là Xuất Vân Liên Hợp vị kia. Kanjuru nói, là Tamamono Mae các hạ, ta đã biết. Kozuki Oden đứng người lên, dọn xong tiệc rượu, lấy lễ chiêu đãi. Vâng, chỉ riêng Nguyệt đại nhân. Kanjuru đứng dậy lui ra ngoài. Chờ Kanjuru, chỉ riêng Nguyệt đổi một thân chính thức quần áo, đi ra khỏi phòng. Hướng phía đại sảnh đi đến. Sau một lát, nóc nhà A cong một đạo hắc ảnh siêu một tiếng liền vòng qua thư phòng, hướng phía chỉ riêng Nguyệt Chi Phủ bên trong lao đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm len lút,